toàn thân hắn hào quang tỏa sáng, toàn lực thay đổi thần lực, muốn từ nơi này vầng sáng màu vàng ốm trong dãy dụ đi ra ngoài. Thế nhưng mà Đường Tam lấy hoàng kim tam xoa kích phát động vô định phong ba, được xưng thần giới đệ nhất khống chế, như thế nào dễ dàng như vậy dãy dụ hay sao? Nếu như Dung Niệm Băng còn có thần đê vị trong người, hơn nữa sớm có chuẩn bị lời nói, có lẽ còn có cùng Đường Tam chống lại khả năng. Có thể giờ này khắc này tùy ý hắn như thế nào thúc giục thần lực, cũng vô pháp theo cái kia cường đại quang quầng sáng trong tránh thoát đi ra. Đây hết thảy tất cả đều xem ở Đường Tam trong mắt. Đái Vũ Hạo chỉ cảm thấy trên người cái kia từng vòng quang quầng sáng tiến hành hướng vào phía trong co rút lại. Tốc độ không nhanh, lại cực kỳ xem xét. Trong cơ thể hắn thần lực đã tất cả đều điều động rồi, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản những thứ kia quang quầng sáng. Cổ này áp lực nhanh chóng tăng lên, Đái Vũ Hạo toàn thân cốt cách đã bị áp bách được ken két rung động. Hắn lại muốn xóa đi Vũ Đồng trí nhớ. Hắn thật sự muốn giết ta. Vũ Đồng, Vũ Đồng. Đái Vũ Hạo tại trong lòng điên cuồng mà reo hò, trong cơ thể thần lực, thần thức điên cuồng thiêu đốt lên. Thế nhưng mà, làm gì cái kia vầng sáng màu vàng ốm thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi. Tùy ý hắn giải dụ như thế nào cũng vô pháp lại để cho những thứ kia vầng sáng màu vàng ốm thu nạp tốc độ giảm bớt. Áp lực càng lúc càng lớn, Đái Vũ Hạo đã có chút ít hít thở không thông. Hắn thậm chí chứng kiến thân thể của mình bắt đầu ở cái kia áp bách trong biến hình. Xa xa Dung Niệm Băng tự hồ hướng Đường Tam reo hò cái gì, nhưng Đường Tam phản phất nghe không được đồng dạng. Đem hoàng kim tam xoa kích treo trên mặt đất, lạnh lùng nhìn xem Đái Vũ Hạo. Lại phải chết sao? Tại kinh khủng kia vòng vàng trói buộc dưới, dù là thần thức đều không thể đào thoát, chỉ có thể không ngừng địa cảm thụ được tử vong tới gần. Vũ Đồng, Vũ Đồng. Đái Vũ Hạo trong nội tâm điên cuồng mà reo hò. Hắn không muốn chết, càng không muốn Vũ Đồng quên chính mình. Hai vị lão tổ tông bị trói buộc lại, lão sư cũng bị trói buộc lại. Nếu như hắn đã chết, Vũ Đồng liền sẽ vĩnh viễn quên hắn. Hắn liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Không thể cùng Ngô Đồng ở cùng một chỗ. Thành thần lại có ý nghĩa gì? Không đang trầm mặc trong tiêu vong, liền đang trầm mặc trong bột phát. Đái Vũ Hạo mạnh mà ngẩng đầu, một loại khó có thể hình dung hào quang bỗng nhiên từ trên người hắn bột phát ra. Vui mừng. Bát giác huyền băng thảo quang ảnh hiển hiện, vui sướng cảm xúc thiết phóng đi ra. Cái kia mãnh liệt tâm tình chập chờn lập tức cùng thần trí của hắn, thần lực hòa làm một thể, đột nhiên hướng ra phía ngoài một trương, lại để cho hắn thừa nhận áp lực thoáng thấp xuống vài phần. Giận, tức giận cảm xúc bộc phát, lúc này là giờ phút này trong lòng của hắn có được nhiều nhất tự là phẫn nộ. Không thể cùng Đường Vũ Đồng cùng một chỗ, vì hắn coi là nhạc phụ nam nhân vừa muốn giết chết hắn, hắn có thể nào không giận. Buồn bã, từng mảnh bông tuyết bay múa, vô tận bi thương bắn ra. Giờ này khắc này, Đái Vũ Hạo phản phất lại trở về lúc trước tự nghĩ ra tuyệt thời điểm. Tư Đông Tuyền tư như suối tuôn, niệm đông kiếm, nhớ mãi không quên. Hạo Đông trưởng, đời đời kiếp kiếp. Vui cười, khoái hoạt nhớ lại luôn tốt đẹp như vậy. Từng đã là bạn cùng phòng. Hải thần trên hồ hải thần duyên lúc xinh đẹp phấn màu xanh da trời lăng ba tiên tử. Cùng một chỗ kinh nghiệm những mưa gió người yêu. bọn hắn đã từng vui vẻ như vậy. Tăng, căm hận là một loại mặt trái cảm xúc. Ly khai phủ công tước ngày nào đó, hắn tràn ngập căm hận. Mất đi Đông Nhi, Thu Nhi thời điểm, nàng hận ý ngập trời. Tăng Hàn nhượng người điên cuồng, ác, tà ác, âm hiểm. Loại tâm tình này Đái Vũ Hạo bản thân cũng không chuẩn bị. Nhưng hắn đã từng vô số lần cảm thụ qua tà hồn sư ác. Cảm xúc bên trong, đây là nhất âm u một loại. Giờ này khắc này hắn ở sâu trong nội tâm nhất âm u đồ vật đang bị loại tâm tình này nhen nhóm. Sáu loại cảm xúc đồng thời bộc phát. Cảm xúc phóng thiết thần hồn thăng hoa. Đại biểu cho vui mừng bát giác huyền văn thảo. Đại biểu cho giận văn biết đế hoàng bò cạp. Đại biểu cho buồn bã văn thiên tuyết nữ. Đại biểu cho văn hùng vương tiểu bạc. Đại biểu cho tăng người các công chúa lệ nhã. Đại biểu cho ác tài nhãn bạo quân chúa tể. Cùng lúc xuất hiện rồi. Lục đạo quan ảnh ra hiện tại Đái Vũ Hạo sau lưng, bỗng nhiên trùng hợp, bỗng nhiên phân tán. Mà đang ở cái kia trùng hợp cùng phân tán thời điểm, Đái Vũ Hạo trên người bắn ra một tầm sáu thải quan mũi nhọn. Tia sáng này trở nên vô cùng cường thịnh, vậy mà ngạnh xanh xanh địa tướng cái kia vầm sáng màu vàng ốm chậm rãi căng ra. Đúng lúc này, một đạo cự đại bóng người vàng ốm đột nhiên ra hiện tại cái kia lục đại hồn linh sau đó. Quang mang màu vàng tự như đột nhiên xuất hiện bình thường đem lục đại hồn linh. Sáu loại cảm xúc toàn bộ thôn phệ. Một loại pha lấy nhu hòa. Không bị cản trở. Cuồng dã. Quyến luyến tâm tình rất phức tạp lập tức bộc phát. Đó là sức mạnh của tình yêu. Ngô Đồng, anh yêu em. Đái Vũ Hạo lên tiếng hò hét. Giờ khắc này, hắn sóng âm hóa thành một đạo hào quang bảy màu, đâm thẳng xa xa cái kia nguy nga cung điện. Nồng nặc quang vụ trong không khí quanh quẩn biến hóa, gạt ra Đái Vũ Hạo trên người cái kia từng vòng vầng sáng màu vàng ốm. Tại hắn tiếng hò hét ở bên trong, tiến hành xuất hiện từng đạo hủy rách đường vân. Hỷ nộ ác ố yêu ghét ác. Cuối cùng nhất, sức mạnh của tình yêu chiến thắng mặt khác cảm xúc cũng dung hợp tất cả cảm xúc. Giờ khắc này, mang tại hạo thần lực, thần thức cùng tâm linh hoàn toàn lại thăng hoa. Trong lòng hắn đã không có đường tam cách trở. Cũng không có bất kỳ lo lắng cùng phẫn nộ. Có chỉ là theo đường Vũ Đồng vô tận lo âu và không muốn. Xa xa đường tam vung động trong tay hải thần tam xoa kích. Từng đạo kim quang phiêu nhiên lưu chuyển. Nhưng lần này không còn là như mang tại hạo công kích. Mà là hóa giải dung niệm văn cùng với đáy một bạc. Chu trúc thanh trên người trói buộc. Một vòng mỉm cười thản nhiên ra hiện tại đường tam trên mặt. Hắn rất tự nhiên giơ tay lên. Lâu chủ dung niệm văn vả vai. Mà lúc này dung niệm văn sắc mặt lại âm trầm phản phất muốn chảy ra nước. Trong ánh mắt càng là tràn ngập vô tận bi phẫn. Trói buộc đại ngộ tốt vầng sáng màu vàng ớn ầm ầm nghiền nát. Hắn phá ngăn cách mà ra. Hào quang bảy màu hoa vì bảy vòng quyển quang quầm sáng. Tại sau lưng của hắn tạo thành một cái kỳ dị quang luôn. Khí tức của hắn không biết so với trước kia cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Thất chủng tâm tình chập chờn không ngừng quanh quẩn, thần thức cùng thần lực hoàn toàn hòa làm một thể. Đi vào thần giới chỉ về sau, hắn rốt cục đã có cái loại này khống chế hết thảy cảm giác. Đường Tam nhìn xem mang tại hạo, mỉm cười gật đầu, nói cái này còn tạm được, có chút ta con rể bộ dạng rồi. Mang Tại Hạo lúc này còn đắm chìm trong tâm tình của mình trong đó, nghe được Đường Tam lời mà nói, không khỏi ngây dại, có chút thất thần. Tiểu tử ngốc còn không bái kiến nhạc phụ. Đái một bạch thanh âm của từ phía sau truyền đến. Mang Tại Hạo lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng Đường Tam đã bái xuống dưới, đạo bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đường Tam vung tay lên, đạo đứng lên đi. Lúc này nàng vẽ mặt mỉm cười, mái tóc dài màu xanh lam phiêu động, cái kia tuấn giật bộ dáng rung động lòng người. Nhìn xem cái kia ấm áp dáng tươi cười, Mang Tại Hạo phản phất giống như trong mộng. Đây là cái kia một lòng vì khó nhạc phụ của mình đại nhân sao? Như thế nào trong chốc lát hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước? Tiểu tử ngốc, nếu như Đường Tam thật sự muốn khó xử ngươi, nghĩ đến ngươi còn có thể sống đến hiện có ở đây không? Đái Một Bạch vừa cười vừa nói. Chu Trúc Thanh nhưng có chút oán hận đắc đạo, ba cái ngươi cũng quá độc ác chứ. Đường Tam mỉm cười, đạo hay là ta mà nói đi. Nhìn hắn hướng Mang Tại Hạo, đạo ngươi và quốc tử chuyện tình kỳ thật ta đã sớm biết. Chuyện này, sai không ở ngươi, chỉ là tạo hóa trêu người mà thôi. Chúng ta mặc dù là thần, nhưng cũng vô pháp can thiệp nhân gian sự tình. Chuyện đã qua liền đi qua, chỉ cần ngươi lòng đang ngô đồng trên người là tốt rồi. Cho nên ta một mực làm khó dễ ngươi, tự nhiên là có chút ít dụng ý đấy. Lúc trước ta chọn chúng ngươi, một mực dựa theo kế thừa ta thần vị phương thức đối với ngươi tiến hành đủ loại khảo nghiệm. Mà ngay cả cái kia Vương Thu Nhi, kỳ thật cũng là ta đem ngô đồng một tơ thần thức bám vào cái kia tam nhãn kim thân thượng, mới lấy xuất hiện. Nếu không cho dù hắn là vận mệnh thần thú cũng không thể có thể có được nhiều như vậy linh trí. Cho nên, ngươi không cần phải nữa là Vu Thu Nhi chuyện tình cảm thấy khổ sở. Hắn vốn chính là ngô đồng một bộ phận. Biết rõ Vương Thu Nhi hiến tế cho ngươi sau đó, cái kia bộ phận linh thức mới một lần nữa trở lại ngô đồng trên người, lại để cho Vương Đông Nhi hoàn toàn biến thành ngô đồng. Về sau những người khác thừa lúc vắng mà vào, hứa ngươi thần địa chi vị. Nhưng trước ngươi vẫn là tại dựa theo phương thức của ta đang tu luyện. Tuy nhiên kế thừa hắn thần vị không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ở năng lực dung hợp trước bao nhiêu sẽ có chút ít khiếm khuyết. Tiến nhập thần nhẫn chứa vật về sau, ngươi tự thân năng lực cùng cảm xúc chi thần năng lực muốn hoàn toàn dung hợp cũng rất khó khăn. Cho nên, ta chọn dùng loại phương pháp này tới dọa bức ngươi, cho ngươi tại dưới áp lực mình dung hợp. Hiện tại xem ra, hiệu quả khá tốt. Tương lai, ngươi mới có thể trò giỏi hơn thầy, còn hơn người nào đó. Dung Niệm Băng ở bên cạnh tức giận nói, nguyên lai đây đều là ngươi kế hoạch tốt lắm, đều là âm mưu của ngươi. Đường Tam, ngươi thật hèn hạ. Ngươi mới vừa rồi còn đang gạt ta thề. Đường Tam vẽ mặt mây trôi nước chảy đắc đạo, ngươi cho rằng bắt cóc người thừa kế của ta, liền cái kia ma dễ dàng thoát thân sao? Không trả giá một chút sao được? Mang Tại Hạo thấp giọng hướng Dung Niệm Băng hỏi, lão sư, ngài phát cái gì thề? Dung Niệm Băng tức giận, vì để cho nàng không nên thương tổn ngươi, ta thề ở tại thần giới ở lâu 30 năm. Ai biết lên người này thỏa đáng. Hắn cái này xuất diễn không chỉ là diễn đưa cho ngươi, cũng là diễn cho ta xem đấy. Đái Một Bạch, hai vợ chồng các ngươi đã sớm biết, đúng hay không? Đái Một Bạch vẽ mặt người vô tội đắc đạo, a, ta không biết a, ta làm sao sẽ biết rõ? Ta chỉ là cấp 2 thần cách mà thôi. Dung Niệm Băng cả giận nói vậy. Lấy ngươi cái kia bạo tính tình, nếu như Đường Tam thật sự muốn ra tay độc ác làm khó dễ ngươi hậu bối, ngươi sẽ bình tĩnh như vậy? không có chút nào với tư cách. Chu Trúc Thanh khinh thường hừ một tiếng, nói biết rõ ngươi trả hết đem làm, ta rất hoài nghi của ngươi chỉ số thông minh. Các ngươi, hừ, tức chết ta rồi. Dung Niệm Băng tức giận đến miệng lớn thở hồng hộc lấy. Đường Tam ôm bờ vai của hắn, nói được rồi, đừng nóng giận, lưu lại giúp ta một chút không tốt sao? Ngươi cũng không phải không biết. Gần đây chúng ta thần giới không yên ổn. Ngay tại lúc này ngươi lại phải chạy trốn. Huynh đệ còn có làm hay không rồi hả? Huống chi, ngươi đã đoạt người thừa kế của ta còn bồi. Trước nữ nhi của ta còn có cái gì không hài lòng? Vũ Hạo loại này hạt giống tốt chẳng lẽ là tùy tiện tiện liền có thể tìm tới đấy sao? Đái Vũ Hạo hiện tại đã hoàn toàn đã minh bạch. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại Đường Tam trong khống chế. Chỉ sợ cái kia giống như tinh đấu xâm lâm nơi bình thường. Cũng là Đường Tam sáng tạo ra. Tạo ra đến. Dẫn hắn đi gặp hai vị lão tổ tôn cùng mẫu thân. Đái Một Bạch cười ha ha nói các ngươi cũng không nhìn một chút ai vậy hậu đại. Tiểu Tam, nhanh đưa con gái của ngươi thả ra đi. Không thấy được tiểu tử này nhanh vội muốn chết sao? Đường Tam mỉm cười, nói đi thôi, Vũ Hạo, Vũ Đồng ngay tại trong cung điện, ngươi dọc theo con đường này đi tìm nàng. Ta không trách ngươi, còn nàng có trách hay không ngươi ta cũng không biết. Vâng, đa tại nhạc phụ đại nhân. Vô luận hắn hiện tại có tâm tình gì cũng không bằng tìm được Đường Vũ Đồng trọng yếu a. Một vệt kim quang theo Đường Tam chỉ phương hướng hướng cung điện kia chỗ lan tràn ra. Đái Vũ Hạo vội vàng phi tốc hướng phía bên kia chạy tới. Đưa mắt nhìn hắn tiến vào trong mây mù. Đường Tam trong mắt lộ ra vài phần vẻ buồn bã. Nói con gái lớn không dùng được a. Dung Niệm Băng vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, nói được rồi, đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Ta còn không biết ngươi sao? Thần giới chính trực thời buổi rối loạn. Ngươi cái kia bảo bối con rể kế thừa thần của ta đê vị. Sau này tất nhiên là của ngươi một cánh tay đắc lực. Chẳng lẽ hắn ở tại thần giới còn có cái khác? Địa phương đi không? Con gái của ngươi cũng sẽ không ly khai ngươi ở chỗ này thở dài thở ngắn cái gì. Đường Tam thở dài một tiếng, nói Niệm Băng, ngươi biết ta vì cái gì ngươi nhất định phải ở lâu 30 năm sao? Dung Niệm Băng sửng sốt một chút. Nói không phải là những người kia một mực không phục. Muốn thừa dịp hai đại thần vương không tại gây chút chuyện sao? Chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Đường Tam lắc đầu. Nói đối với bọn hắn. Ta ngược lại cũng không thế nào lo lắng. Vô luận như thế nào. Cái kia cũng chỉ là chúng ta trong thần giới bộ phận chuyện tình. Lo lắng của ta là một chuyện khác. Hai vị thần vương rời đi, thần giới chủ điều khiển quyền trong tay ta cho nên chỉ có ta có thể cảm giác được thần giới. Tất cả biến hóa. Trong vòng 30 năm, thần giới sợ rằng sẽ có đại biến. Còn là cái gì? Hiện tại ta còn thấy không rõ lắm. Nhưng ta có thể cảm giác được. Này tướng là một hồi có khả năng làm cho thần giới bị diệt lớn tai nạn. Hả? Dung Niệm Băng biến sắc, hắn biết rõ Đường Tam tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Đái Một Bạch trầm giọng nói Tiểu Tam. Vô luận tình huống như thế nào? Mọi người chúng ta cùng một chỗ. Đồng tâm hiệp lực. Tổng hội vượt qua cửa ải khó đấy. Đường Tam cười khổ nói hy vọng như thế đi. Tràn tai nạn này thật không đơn giản. Đây cũng là ta không có đem mình thần đê vị truyền cho Vũ Hạo nguyên nhân. Niệm Băng, chẳng lẽ ngươi cho là ta thật sự không biết ngươi vụng trộm đi gặp Vũ Hạo chuyện tình sao? cho dù bận rộn đến đâu, ta cũng vậy sẽ một mực quan rót mình người thừa kế. Ta là cố ý buông tha cho lần này truyền thừa cơ hội. Bởi vì ta phải bảo trì mạnh nhất thực lực mới có thể ứng đối cái này không biết nguy cơ. Dung Niệm Băng hỏi cái này tràn đại kiếp nạn có khả năng hay không hóa giải. Đường Tam hai mắt nhắm lại, nói thấy không rõ lắm, rất khó hóa giải, rồi lại có một chút hy vọng sống. Chúng ta làm hết sức mà thôi. Dung Niệm Băng nói được. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. U, V, K, W, W, M. Đái Vũ Hạo theo kim quang kia một mực hướng mây mù ở chỗ sâu trong đi đến, cảnh vật trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. Một tòa nguy nga cung điện ra hiện ở trước mặt hắn. Hắn bất chấp đi tán thưởng cung điện này, rất nhanh đi vào trong đó. Mới vừa vào cửa hắn liền thấy một nam một nữ hai người ngồi trong đại sảnh, đang đánh cờ. Bọn hắn nhìn về phía trên niên kỷ cũng không lớn. Nam nhân thân mặc hắc y, tướng mạo anh tuấn. Còn nữ kia tử có tuyệt sắc dung nhan, toàn thân áo trắng thuần khiết như tuyết. Đái Vũ Hạo đi tới tự hồ kinh động đến bọn hắn, bốn tia ánh mắt đồng thời quăng đi qua. Nam tử kia đứng người lên, hướng Đái Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đi lên phía trước nói xin chào. Ta là Cơ Động. Ngươi chính là Vũ Hạo chứ? Hoan nghênh ngươi tới đến thần giới ủy ban. A, chào ngươi. Nơi này chính là thần giới ủy ban sao? Đái Vũ Hạo không khỏi hơi kinh ngạc. Bạch y nữ tử kia cũng đứng dậy, nói ta là Lửa Cháy Mạnh. Các ngươi khỏi. Đái Vũ Hạo đuổi vội vàng hành lễ. Tuy nhiên hắn không biết hai người này là ai, nhưng nếu như tại đây thật là thần giới ủy ban lời mà nói, hai cái vị này địa vị liền tuyệt đối không thấp. Lửa Cháy Mạnh mỉm cười, nói nhanh đi tìm Vũ Đồng đi. Cảm ơn hai vị. Đái Vũ Hạo tạ ơn hai người tiếp tục theo kim quang đi đến. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Lửa Cháy Mạnh mỉm cười nói Vũ Hạo yêu sâu sắc một. Ngược lại là rất như năm đó còn ngươi. Cơ Động cười ha ha, nói ta rất hoài nghi Đường Tam đại ca liền là dựa theo tiêu chuẩn của ta chọn rễ đó a. Lửa Cháy Mạnh phúc cười cười, nói xú mỉ. Cơ Động đưa nàng ôm vào trong ngực, nói kỳ thật khổ tan cam lai hương vị mới được là đẹp nhất đấy. Ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ thể nghiệm được. Muốn biết Cơ Động cùng Lửa Cháy Mạnh câu chuyện tường kém cõi làm tử thần cũng tên âm dương miệng. Kim quang một mực lan tràn đến đỉnh tầng mới dừng lại. Trước mặt là một cái cửa phòng, Đái Vũ Hạo đưa tay gõ lên cửa gõ. Tiến đến. Một cái ôn hòa nữ tiếng vang lên, thập phần êm tai. Nhưng Đái Vũ Hạo sắc mặt khẽ thay đổi, bởi vì hắn nghe ra cái thanh âm này cũng không phải thuộc về Vũ Đồng đấy. Đái Vũ Hạo đẩy cửa vào, ánh mắt bỗng nhiên co rút lại. Trong phòng có hai người vừa đứng ngồi xuống. Đứng đó nữ tử mặc hồng nhạt váy dài, tóc dài sơ thành thật dài, đuôi tóc nhẹ nhàng rủ xuống. Theo sau hôm mới có thể đã gặp nàng cái kia tinh xảo, thon dài trắng nõn đẹp cái cổ, váy dài đai lưng chỗ dịu dàng nắm chặt, đưa nàng cái kia động nhân dáng người hoàn mỹ buộc vòng quanh. Lúc này nàng đã xoay người lại, tuyệt mỹ dung nhan lại để cho Đái Vũ Hạo thấy không khỏi sững sờ. Mà cái kia ngồi ở trên giường người, tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy bên mặt, nhưng Đái Vũ Hạo vẫn là liếc liền nhận ra. Cái kia không đúng là mình mong nhớ ngày đêm người sao? Ngài khỏi. Đái Vũ Hạo vội vàng hướng cô gái trước mắt vấn an, nhưng ánh mắt thủy chung dừng lại tại Đường Vũ Đồng trên người. Nữ tử đi đến trước mặt nàng, cẩn thận đánh giá hắn, nhưng Đái Vũ Hạo giật mình chưa tỉnh. Ta là Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Vũ. Tiểu Vũ khẽ cười nói, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ hài lòng. Đó là Nhạc Mẫu xem con rể ánh mắt của. Nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Đái Vũ Hạo bả vai, sau đó theo bên cạnh hắn đi qua, cài cửa lại. Vũ Đồng. Lúc này đã không có những người khác, Đái Vũ Hạo la hét một tiếng, liền nhào tới Đường Vũ Đồng trước mặt. Đường Vũ Đồng ngồi ở chỗ kia, mặt không biểu tình, liền giống bị nhân hạ định thân pháp tựa như, vẫn không nhúc nhích. Vũ Đồng, đều là ta không được, là ta sai rồi, ngươi để cho ta giải thích được không? Đái Vũ Hạo ngồi xổm Đường Vũ Đồng trước mặt, đưa nàng có chút lạnh buốt hai tay nắm tại trong tay mình. Đường Vũ Đồng trong ánh mắt của tự hồ nhiều hơn mấy phần thần thái. Quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng trong mắt đẹp vẫn là tràn ngập mê hoặc. Ngươi là ai? Đơn giản ba chữ lại giống như ba cái cự chùy bình thường hung hăng truy nện tại Đái Vũ Hạo trong lòng. Hắn lập tức sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi dưới đất. Có một loại khó nói lên lời sợ hãi lập tức theo đáy lòng của hắn bay lên. Hắn theo bản năng buông lỏng ra Đường Vũ Đồng hai tay, thân thể không bị khống chế. Địa run rẩy. Hắn thà rằng Đường Vũ Đồng thống mạ hắn, thậm chí xua đuổi hắn cũng không muốn nghe đến nàng nói ra lời nói như vậy. Nàng đã mất đi trí nhớ, không biết ta. Nàng không biết ta a. Không có gì sánh kịp sợ hãi làm cho Đái Vũ Hạo lâm vào hỗn loạn. Ngươi là ai? Đường Vũ Đồng lệch ra cái đầu, nhìn xem hỏi hắn. Nhìn xem hắn trong ánh mắt sợ hãi. Đường Vũ Đồng đột nhiên nở nụ cười, ta nhớ ra rồi. Ngươi là Hoắc Vũ Hạo. Cũng là Đái Vũ Hạo. Ngươi là nam nhân của ta. Trượng phu của ta. Phụ thân tương lai của hài tử ta. Cũng là thằng ngốc kia đấy. Đầu ngốc ở bên ngoài hô hào yêu ta. Của ta đầu ngốc. Hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.